Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng ngực của anh cười mị hoặc nói, đừng đùa, em biết rõ chuyện anh lo lắng không phải là cái này, anh chỉ sợ em bị hắn khi dễ thôi. Người hắn yêu là Tiểu Khả Nhi, cho dù cô thật sự bị rắc xã thương sằng bậy, hắn cũng sẽ không giận cô, cả đời này hắn chỉ cần cô. Em biết mà, chỉ có anh Trá là hiểu em nhất thôi. Lâm Khả Nhi cười ngọt ngào rồi dựa vào trong lồng ngực của Đường Trá, đầu mũi nhỏ nhắn lên tỏ vẻ cô đang làm nũng. Không cần được vai đòi tiên như vậy. Đường Trá cười nhẹ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng rơi xuống trên đôi môi phấn hồng. Em cứ muốn đòi tiên đó, em muốn trở thành bảo bối trong lòng của chú Trá nha. Lâm Khả Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu dí dỏm nháy mắt. Mặc dù cô bá đạo, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, mà ngược lại, nhìn cô như là tiểu thiên sứ trong sáng ngây thơ, thiên chân vô tà, khiến Đường Trá yêu chết dáng vẻ này của cô. Nếu như không có người ngoài làm loạn, thì hai người bọn họ sẽ hạnh phúc biết bao. Vừa nghĩ tới cảnh bác xã thương nhìn chăm chăm Tiểu Khả Nhi, đôi mắt Đường Trá liền trở nên âm thầm. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không buông tay, tạo cơ hội cho bác xã thương chen vào giữa anh cùng với Tiểu Khả Nhi. Mà bản thân anh cũng rất là có lòng tin, Tiểu Khả Nhi quyết cũng sẽ không thay lòng. Giải quyết xong bữa tối, Đường Trá không đưa cô về nhà ngay, mà lái xe lên đỉnh núi cùng với Tiểu Khả Nhi ngắm sao. Từ trên đỉnh núi nhìn ra xa, hàng ngàn vì sao lấp lánh, cùng với những đốm ánh sáng từ đèn đàn của những ngôi nhà trong thành phố, hòa vào cùng thành một thể, khiến cho không gian tự như mộng ảo, giống như tiên cảnh trốn trần gian. Lâm Khả Nhi kích động mà nhảy cả tưng, hướng về phía thành thị đằng xa mà hò hét. Nhìn thấy cô như thế, trên môi của Đường Trá hàm chứa ý cười. Từ phía sau ôm lấy cô, hơi thở nóng bỏng từ trên người hắn, thổi lất phất bên cạnh Lâm Khả Nhi, hại cô cảm thấy một trận tê ngứa ở bên cổ. Ngay lập tức, đôi môi mang theo lửa nóng dán lên cổ cô. Có đẹp không? Vừa hỏi, hắn vừa tinh tế lưu lại từng chuỗi dấu hôn ẩm ướt trên cần cổ thon dài trơn mịn, khiến cơ thể nhạy cảm kia khẽ run lên. Đẹp! Lâm Khả Nhi không nhịn được khát vọng đã sớm bùng lên. Cô đem cả thân thể dán chặt vào người Đường Trá đang đứng ở phía sau. Nơi nào đẹp chứ? Là nơi này sao? Vừa dứt lời, hai tay Đường Trá đột nhiên rời lên trên, đặt trên đỉnh núi kiêu ngạo tròn trịa kia của cô. Bị hắn kích thích, Lâm Khả Nhi run rẩy duyên dáng kêu to. Cô rõ ràng đang nói đến cảnh sắc. Anh Trá liền cố tình hiểu lầm thành thân thể của cô, thật là xấu xa mà. Làm sao có thể ở trên đỉnh núi trống trải như thế này mà làm như vậy với cô chứ? Nếu như bị ai đó nhìn thấy thì sẽ rất là xấu hổ. Hắn trêu chọc khiến hai gò má của cô ửng hồng một mảnh, hừ nhuyễn dựa vào trong ngực của Đường Trá. Lâm Khả Nhi nhẹ giọng nũng nịu. Không cần, sợ tới nơi đó. Muốn anh tiếp tục sao? Đường Trá lại làm như không hiểu, cố ý vặn vẹo lời nói của cô. Cách một lớp y phục, đôi bàn tay thô ráp nóng bỏng dùng sức xoa nắn hồng đào của cô. Hắn vỗ về chơi đùa, khiến Lâm Khả Nhi không nhịn được mà yêu kiều rên rỉ. Trán của cô cũng bởi vì khát vọng mà xuất hiện một tầng mồ hôi nhàn nhạt. Thật là xấu mà, lại còn cố ý xuyên tạc lời nói của Khả Nhi nữa chứ. Cô bất mãn phàn kháng, làm cho Đường Trá càng thêm cuồng dã. Hắn xoay người của cô lại, đem toàn bộ lời nói từ đôi môi xinh đẹp kia cắn nuốt. Lưỡi của hắn cường thế đẩy hàm răng của cô ra, vọt vào trong khoang miệng, hấp thu mùi vị ngọt ngào và mùi hương hoa sơn trà trong miệng của cô, phác họa mỗi tấc trên đôi môi cô. Nụ hôn của hắn tràn đầy bá đạo cùng dục vọng xâm chiếm. Bàn tay dày rộng kia cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng thăm dò vào trong vạt áo của Lâm Khả Nhi, dán lên đôi gò bồng đào đã sớm cứng lại bởi vì động tình của cô. Tiểu Khả Nhi à, cho anh. Đường Trá đột nhiên đem Lâm Khả Nhi áp lên xe hơi, để lưng của cô dựa vào mặt kính chịu lực. Đừng, chúng ta trở về nhà trước có được hay không? Lâm Khả Nhi thẹn thùng đề nghị. Dù đôi khi cô có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng chưa từng trải qua lại tình huống này. Ở trên đỉnh núi không người để mà làm tình như thế. Hiện tại anh liền muốn. Đường Trá ngang ngực ôm chặt hông của Lâm Khả Nhi. Bàn tay của hắn nhanh chóng cởi quần áo trên người của cô, đồng thời bế bổng cô đặt trên đầu xe. Hắn bất chợt công kích, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, bá đạo chiếm lĩnh toàn bộ vẻ đẹp của cô. Làm sao có thể như vậy chứ? Lâm Khả Nhi chưa bao giờ thể nghiệm qua loại vui vẻ vụng trộm như thế này. Vừa cô sờ, lại vừa kích thích, khiến thân thể của Châu suýt chút nữa đã sụp đổ. Tại sao lại không thể chứ? Anh muốn yêu em. Giọng nói trầm khàn, mang theo yêu thương cuồng dại không thể ngờ có thể tuôn ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net